Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 802, Gia Cát Phục Long tính toán. Từ đầu tới đuôi, Gia Cát Phục Long đều biểu hiện chân thành vô cùng, khiến người cảm thấy chuyện này hắn hoàn toàn chính là một cái người vô tội. Ninh Giang cũng không nói ra, nói, chờ sau này có cơ hội, ngươi gặp được Kim Thiền Tử, vậy ta liền chờ mong một chút một ngày này. Ta cùng Kim Thiền Tử cũng có bao nhiêu năm không thấy. Có rất nhiều lời nghĩ trò chuyện, Gia Cát Phục Long nói. Đã Gia Cát viện trưởng nhiệt tình như vậy hiếu khách, ta liền cả gan tại Bách Thánh học viện nhiều quấy rầy mấy ngày. Ta nghĩ Gia Cát viện trưởng sẽ không cự tuyệt a. Ninh Giang như vậy, làm cho một số người thầm giật mình. Hắn nhưng là mới giết Công Tôn Khánh, hiện tại thế mà còn muốn lưu tại Bách Thánh học viện. Đổi thành người bình thường, đều là muốn tranh thủ thời gian chuồn mất mới đúng. Rất hiển nhiên, Ninh Giang căn bản không sợ Bách Thánh học viện. Không cần Hiền Chất mở miệng, ta cũng muốn lưu Hiền Chất tại Bách Thánh học viện tiểu cư mấy ngày. Ta nhìn liền an bài Hiền Chất ở Kim Thiền Tử ở qua nơi ở đi, Gia Cát Phục Long cười nói. Đem Ninh Giang gọi Hiền Chất, sau đó, ngay tại Gia Cát Phục Long an bài phía dưới. Rất nhanh liền có Bách Thánh học viện đệ tử đến, đem Ninh Giang mấy người dẫn tới một chỗ sơn phong viện lạc bên trong. Công tử, chúng ta tại sao phải lưu tại Bách Thánh học viện? Cái này Gia Cát Phục Long, chỉ sợ không có lòng tốt a. Đến chỗ ở về sau, Sư Khiếu Thiên nhịn không được hỏi. Chỗ nguy hiểm nhất, cũng là chỗ an toàn nhất. Ninh Giang mỉm cười. Cái này Gia Cát Phục Long có chút ý tứ. Ta muốn thấy nhìn, hắn có thể chơi chút gì thủ đoạn. Ninh Giang người này, xưa nay không sợ cái gì nguy hiểm, tương phản, hắn thích vượt khó tiến lên, càng nguy hiểm sự tình, mới càng có ý tứ. Cùng lúc đó, Bách Thánh học viện một chỗ trong đại điện, rất nhiều vương giả tụ tập cùng một chỗ, thủ tọa phía trên, là một vị văn sĩ trung niên, cái này văn sĩ trung niên một thân tay áo dài áo vải. Một bộ người đọc sách cách ăn mặc, hắn nhìn phi thường phổ thông, thuộc về loại kia nhét vào trong đám người, để người hoàn toàn sẽ không chú ý tới tồn tại. Duy nhất đặc biệt là, ánh mắt của hắn đặc biệt sáng tỏ, như hai viên thần tinh, ánh mắt chỗ sâu, càng giống là một mảnh đầm sâu, thâm bất khả trắc. Viện trưởng, chúng ta tại sao phải bỏ qua kẻ này, còn đem kẻ này lưu tại Bách Thánh học viện? Kể từ đó, thế nhân sẽ như thế nào đối đãi ta Bách Thánh học viện? Một vị vương giả nhịn không được hỏi. Đây là rất nhiều trong lòng người nghi hoặc. Bách Thánh học viện làm ngũ đại học viện đứng đầu. Tự sáng tạo lập đến nay, vẫn luôn nhân tài xuất hiện lớp lớp. Ở vào đỉnh phong, chưa từng có người nào dám đến khiêu khích. Thế nhưng là lần này lại đối một tên tiểu bối làm ra nhượng bộ. Cái này khiến bọn hắn khó có thể lý giải được. Chuyện này, nếu là xử lý không tốt, đối Bách Thánh học viện sẽ là một cái cự đại đà kích. Sẽ khiến Bách Thánh học viện uy vọng bị hao tổn nghiêm trọng. Chư vị cảm thấy, lúc ấy có thể cầm xuống kẻ này sao? Gia Cát Phục Long ánh mắt quét qua, hỏi, nếu là thôi động ta Bách Thánh học viện Thánh Sơn, đánh đổi một số thứ, cầm xuống kẻ này 10 phần chắc chín. Một vị vương giả lòng tin 10 phần nói. Không sai, kẻ này mặc dù có 5 tông đại thánh chi khí, thế nhưng là tại ta Bách Thánh học viện Thánh Sơn trước mặt. Lại nhiều đại thánh chi khí, đều muốn bị trấn áp, cho dù là đại thánh đích thân tới, cũng không hề có tác dụng đối với Bách Thánh học viện Thánh Sơn. Ở đây vương giả toàn bộ đã tính trước, bọn hắn biết cái này trăm tòa Thánh Sơn uy lực, trăm tòa Thánh Sơn một khi phát uy, không thể địch nổi. Các ngươi sai, cho dù là lợi dụng Thánh Sơn chi lực, cũng không trấn áp được kẻ này, Gia Cát Phục Long lắc đầu. Phát ra thở dài, làm sao có thể, viện trưởng, ngươi sẽ không lầm chứ, lấy Thánh Sơn lực lượng, trừ phi là Thánh Quân, nếu không không người có thể địch một vị vương giả biến sắc. Nói, xem ra các ngươi còn không biết, gần đây tại yêu vực phát sinh sự tình. Các ngươi đối với thiên hạ tin tức nắm giữ, vẫn là quá chậm, trong tay của hắn, có mạnh hơn Thánh Sơn tuyệt thế pháp bảo. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người hãi nhiên biến sắc. Thánh Sơn mạnh đến mức nào? Bọn hắn rõ ràng, tuyệt đối là đương thời đỉnh cấp pháp bảo. Ninh Giang trong tay còn có mạnh hơn Thánh Sơn pháp bảo. Để bọn hắn cảm thấy khó có thể tin. Nhưng là, nói ra lời nói này người, là Gia Cát Phục Long. Bọn hắn liền không thể coi thường. Viện trưởng, Tiêu Vực xảy ra chuyện gì rồi? Có người liền vội vàng hỏi. Gia Cát Phục Long sắc mặt trở nên nặng nề, đem Yêu Vực sự tình giảng tố một lần. Khi hắn sau khi nói xong, cả vùng không gian đều là lâm vào trong yên tĩnh. Các đại vương giả, toàn bộ hô hấp nặng nề. Sắc mặt âm trầm ni bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Tiêu Vực thế mà phát sinh dạng này nghiêng trời lệch đất chuyện lớn. Trên một điểm này, bọn hắn cũng không bằng Gia Cát Phục Long. Gia Cát Phục Long thời thời khắc khắc nắm giữ lấy đại thiên thế giới hết thảy gió thổi cỏ lay. Một khi địa phương nào phát sinh chuyện lớn, hắn ngay lập tức sẽ biết, chính là bởi vì có dạng này trải rộng thiên hạ mạng lưới tình báo. Cho nên hắn đủ loại mưu lược, mới có thể có lấy thành công. Kim Giao tộc, nếu bàn về nội tình không thể so với chúng ta Bách Thánh Học Viện chênh lệch. Nghĩ không ra ngay cả Kim Giao tộc đều bị công phá. Chí Tôn lưu lại trận pháp cũng đỡ không nổi kẻ này pháp bảo. May mắn lúc ấy viện trưởng ngăn cản chúng ta, rất nhiều vương giả liếc nhau. Đều lòng còn sợ hãi. Đặc biệt là những cái kia phái cấp tiến vương giả. Càng là suốt mồ hôi lạnh cả người. Nếu là lúc kia, bọn hắn cùng Ninh Giang khai chiến. Chỉ sợ hiện tại Bách Thánh Học Viện đã bị san thành bình địa. Bọn hắn những này vương giả. Cũng phải khó thoát khỏi cái chết. Chẳng lẽ nói, thiên hạ hôm nay, đã không người nào có thể cùng kẻ này là địch sao? Có như thế vô địch pháp bảo, chúng ta Bách Thánh Học Viện, cũng chỉ có thể tránh né mũi nhọn, các đại vương giả đều không có cam lòng. Bọn hắn Bách Thánh Học Viện, chưa từng dạng này biệt khuất qua. Một vị hạch tâm đệ tử bị giết, hiện tại hung thủ liền ở tại Bách Thánh Học Viện. Thế nhưng là bọn hắn lại bất lực, mọi thứ không có tuyệt đối. Kẻ này pháp bảo đích thật là kinh thiên động địa, nhưng muốn đối phó hắn, cũng không phải không có cách nào, Gia Cát Phục Long chậm rãi nói. Nghe vậy, ánh mắt của mọi người sáng lên, Gia Cát Phục Long mưu lược vô song, danh xưng bảy mưu nghĩ kế, quyết thắng thiên lý, trí tuệ của hắn mưu lược tại đương thời xưng thứ hai. Không người dám xưng thứ nhất. Hiện tại hắn nói có biện pháp, như vậy nhất định là đã có diệu kế. Không biết viện trưởng có cái gì cẩm nang diệu kế. Có vương giả hỏi, không nên quên, kẻ này địch nhân, cũng không chỉ chúng ta Bách Thánh Học Viện, viện trưởng ý là hợp tung liên hoành. Nhưng cho dù là cùng những người khác liên thủ, cũng đối phó không được kẻ này đi, có vương giả cao mày nói. Tiêu Vực thập đại cường giả tộc cường đại cỡ nào? Liên thủ, thậm chí càng vượt qua ba triều năm viện, thế nhưng là tại Ninh Giang tuyệt thế pháp bảo trước mặt. Y nguyên lựa chọn cúi đầu, Gia Cát Phục Long cho dù có thể tìm đến liên minh. Nhưng ở thực lực tuyệt đối trước mặt, lại có thể có làm được cái gì? Các ngươi yên tâm, ta tự có diệu kế. Không nên quên, nơi này là Thánh Châu Thành. Tại cái này Thánh Châu Thành, ta Bách Thánh Học Viện mới thật sự là chủ nhân. Giờ khắc này, Gia Cát Phục Long trong mắt phong mang tất lộ, hắn khí chất biến đổi, không còn là ôn hòa thư sinh, mà là một thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm phía dưới, thần ma diệt hết, hết chương.